Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1337, chương 1338, phản quang mà đi. 14. Lương Triệt thật lâu đều không có lấy lại tinh thần. Hắn có chút không phân rõ nàng nói thật hay giả. Tại sao phải giết Thôi Cảnh Dương? Thôi Cảnh Dương đã làm cái gì với nàng? Nàng theo một cái đang đỏ nữ hoàng điện ảnh, rơi cho tới bây giờ liền trợ lý cũng không có mức độ. Có phải hay không là Thôi Cảnh Dương tỏ ý? Lương Triệt hậu chi hậu giác nhớ tới. Nàng hình như là Hằng Phong tập đoàn phía dưới công ty giải trí nghệ sĩ. Lương Triệt càng muốn tâm tình Việt không tốt. Minh Thù cũng không có ý định giải thích. Giữa nàng cùng Thôi Cảnh Dương, có cái gì ân oán? Ngươi không nên sằng bậy. Lương Triệt nói, cũng không nên tùy tiện tiếp xúc Thôi Cảnh Dương. Hắn bối cảnh phức tạp. Hằng Phong tập đoàn có thể làm đến bây giờ mức độ. Thủ đoạn há có thể là sạch sẽ. Ngươi lo lắng ta à? Lương Triệt, ai lo lắng nàng? Hắn mới không lo lắng nàng. Vậy ngươi sau đó đi theo ta chứ? Ngược lại đây cũng là công việc của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lương Triệt đem Minh Thù đưa về nhà trọ. Hắn đứng ở bên ngoài nhà trọ. Rất lâu mới rời khỏi. Lương, trước để cho ngươi tra chuyện. Thế nào? Gần mực thì đen. À, Lương ca chuyện gì à? Lương, Văn Địch, gần mực thì đen. Gần mực thì đen. Lương ca, ngươi không phải là để cho ta không cần tra xét sao? Hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy. Văn Địch những thứ kia đen đoán. Cơ bản không có cái gì nhiệt độ rồi. Giới giải trí chính là như vậy. Hôm nay là ai vượt quá giới hạn, ngày mai không chừng chính là người đó nói yêu đương. Hướng gió trở nên rất nhanh. Có cái gì đen đoán nghệ sĩ, chỉ cần tránh đầu gió, đi ra nên kiếm tiền vẫn là kiếm tiền. Lương, tiếp tục cha, ta muốn biết, gần mực thì đen, Lương ca là đang chơi hắn chứ? Lần trước đột nhiên nói muốn cha, hắn vừa mới bắt đầu, lại phát tin tức nói không cần rồi. Vì gia tăng độ tin cậy, hắn còn bổ sung một tấm ảnh chụp màn hình. Phía trên rõ ràng viết không cần tra xét. Lương, tháng này tiền thưởng tịch thu. Gần mực thì đen, hắn đã làm sai điều gì? Tại sao tiền thưởng muốn tịch thu? Minh Thù hôm nay muốn đi công ty một chuyến. Nàng và công ty hiệp ước đã đến kỳ. Tự nhiên cũng không khả năng tại hiệp ước. Công ty khoảng thời gian này thả nuôi. Đã rất tốt cho thấy thái độ. Đỗ Mai nhìn thấy Minh Thù, không nói hai lời liền cho nàng đem nên làm xong. Minh Thù theo công ty đi ra, nhìn thấy Lương Triệt xe, nàng tại chỗ bóng mát đứng đó một lúc lâu, thẳng tiếp lên xe của Lương Triệt. Trùng hợp như vậy, người lại đi ngang qua. Lương Triệt nổ máy xe, âm thanh lãnh đạm thờ ơ. Người không phải là để cho ta cùng chụp ngươi. Đi chỗ nào? Minh Thù hơi hơi nhíu mày. Trở về nhà trọ đi. Ngược lại ta bây giờ là không việc làm. Đạo diễn hạ cho nàng nói cái đó hí. Còn không có chính thức bắt đầu thử kính. Lương Triệt không nói một lời lái xe đến nhà trọ bên ngoài. Minh Thù để cho hắn lái vào đi. Thuận tiện cho hắn tại bảo an nơi đó làm xuất nhập cho phép. Trong này có thể ở không ít minh tinh. Ngươi có phải hay không là phải cảm ơn ta? Lương Triệt đậu xe ở nhà để xe. Xe tắt máy. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Minh Thù. Gần đây người không đủ. Ta sẽ không ra được. Ồ, ta đầy cũng còn rất may mắn sao? Minh Thù đẩy cửa xe ra đi xuống. Lương Triệt, tại sao nàng có thể không biết xấu hổ như vậy? Lương Triệt chuẩn bị rời đi. Lại thấy nàng đi mà trở lại. Nàng ngón tay thon dài khúc khởi. Gõ một cái cửa sổ xe. Lương Triệt tốt mấy giây sau, quay cửa sổ xe xuống. Còn có cái gì? Chuyện bị chặn lại trở về. Lương Triệt bị buộc ngước đầu, chịu đựng nụ hôn của nàng. Tiền xe quên trả, Minh Thù nhẹ mổ hắn đến mấy lần. Tiểu ca ca có muốn đi lên hay không? Lương Triệt tâm hoảng ý loạn. Ta còn có việc. Minh Thù buông ra hắn, lui về phía sau một bước. Lương Triệt lập tức nổ máy xe. Không cẩn thận đụng vào phía sau cây cột. Một trận lung ta lung tung chạy chỗ sau. Rốt cuộc không nhìn thấy người. Ra nhà trọ, Lương Triệt lại mở một khoảng cách, chợt đạp chân phanh, hắn há miệng thở hổn hển, phảng phất theo nhà để xe đi ra, hắn liền không có hô hấp qua. Lương Triệt úp sấp trên tay lái, mặt chôn ở trong khuỷu tay, không biết ngồi bao lâu, nằm người động lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, theo bên cạnh móc điện thoại di động ra, mở ra mới vừa bị chụp xong tiền thưởng một cái nào đó cầu tử. Lương, thích một người là cảm giác gì? Gần mực thì đen, miêu miêu meo meo, gần mực thì đen. Lương ca, ngươi làm sao vậy? Sẽ không xuân tâm manh động rồi đi. Lương, tiền lương, gần mực thì đen, thích một người đi, chính là nhìn thấy nàng, trái tim sẽ ủm ủm, nai vàng ngơ ngác, toàn thế giới nàng là tốt nhất, nàng làm cái gì đều là đúng, không thấy được nàng liền sẽ nghĩ nàng, nhìn thấy nàng liền không nhịn được nghĩ muốn ôm ôm hôn hôn dơ thật cao. Gần mực thì đen một đoạn lớn nói, vèo một cái phát tới. Có thể thấy hắn là dùng tính mạng tại cứu vãn tiền lương. Lương Triệt cẩn thận đem đoạn văn này nhìn mấy lần. Mỗi lần công tác phòng những người đó. Đối với một cái nào đó minh tinh hoặc là phim truyền hình tình tình ái ái. Tiến hành phân tích. Thậm chí có người cảm thấy cảm động lòng người. Nhưng là hắn không có chút nào xúc động. Không chỉ là tình yêu. Liền ngay cả tình cảm của hắn. Với hắn mà nói. Tựa hồ cũng có cũng được không có cũng được. Hắn vẫn cảm thấy chính mình chắc là một cái không có cảm tình người. Nhưng là vì sao lại gặp nàng đây? Hắn thậm chí không nhớ chính mình lúc nào đưa nàng nhớ ở trong lòng. Lương Triệt một người ngồi ở trong xe, thẳng đi ra bên ngoài, tia sáng ảm đạm xuống. Ong ong ong, điện thoại di động chấn động, đưa hắn thức tỉnh. Lương Triệt tiếp thông điện thoại, âm thanh mang theo khàn khàn. Alo, Lương ca. Người bên kia quát to một tiếng. Nhìn Weibo, Lương Triệt, Weibo nhiệt đệ nhất. Thăng văn địch dạ hội tình nhân thăng. Lương Triệt trợn mắt nhìn cái đó tiêu đề. Nhìn chừng mấy giây, ngón tay có chút phát run mở ra. Hình ảnh gia trí, làm hình ảnh nhảy ra một khắc kia. Lương Triệt cảm giác chính mình thở phào. Không là người khác, ảnh chụp là tối ngày hôm qua. Nàng dắt chính mình hình ảnh, đêm chụp hình có chút mơ hồ, nhưng minh thù không có bất kỳ che chắn, liếc mắt liền có thể nhận ra, còn có chừng mấy tấm bản đồ mảnh. Liền trước tại khách sạn, hắn cùng nàng ngồi chung một chỗ ăn thịt bò bít tết, ảnh chụp đều có. Cuối cùng một tấm là nhà để xe, nàng hôn hình của mình, góc độ vừa vặn, hai người đều chụp đến vô cùng rõ ràng, gần mực thì đen. Lương ca, ngươi lên tiêu đề nữa à? Gần mực thì đen, người mới vừa rồi hỏi ta vấn đề kia, người ngươi yêu thích, không phải là Văn Địch chứ? Gần mực thì đen, a a a, muốn điên rồi, trên mạng đều nói ngươi là bị nàng bao nuôi tiểu bạch kiểm. Gần mực thì đen, đừng để cho ta biết là ai làm đấy. Gần mực thì đen, ta đi, Văn Địch phát Weibo rồi. Lương Triệt mở ra Weibo. Mới nhất một cái, tuyên bố một phút trước, Văn Địch V, tiểu ca ca ta nuôi, không phục, A còng Lãm Nguyệt phòng làm việc A còng Lương Triệt V. Lương Triệt không khỏi không thừa nhận, nhìn thấy nàng chính ai, đáy lòng có không ngừng được xông tới vui sướng, nhưng là nàng nuôi chính là cái quỷ gì, hắn lúc nào để cho nàng nuôi, gần mực thì đen, không phải là Lương ca, đây là ý gì à? Ta sao nhìn có chút không hiểu. Gần mực thì đen, bao nuôi là cái gì à? Cái từ này hắn nhận biết, nhưng là thả ở trên người Lương ca, hắn liền không nhận ra. Đây là hắn nhận biết cái đó Lương ca sao? Lương, tiền lương chụp một nửa. Gần mực thì đen, Lương Triệt V, Văn Địch V, tiểu ca ca ta nuôi. Không phục, A còng Lãm Nguyệt phòng làm việc A còng Lương Triệt V. Lương Triệt gửi cho xong. Lui về phía sau dựa vào một chút, hơi hơi nhắm mắt, hắn xong rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.